Chiến thần Tu La, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289. Giang Nghĩa làm như vậy, làm sao bên kia có thể đồng ý được? Viên Hữu Xương vẻ mặt khó xử, Giang tổng, đây chẳng phải là làm khó tôi sao? Ông thấy khó xử ư, thế đi thong thả thứ tôi không tiễn. Ai nhi, Viên Hữu Xương rất muốn cứ thế rời đi, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong lòng, ông không khỏi lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được cứ thế rời đi. Ông thở dài, được, chỉ cần anh đồng ý đưa phim của mình lên video ini, tất cả lợi nhuận cho anh, tôi không lấy một đồng nào cải. Giang Nghĩa gật đầu, được, ban đầu có thương có lượng với ông để lấy vị trí đề xuất bàn điều phân chia lợi nhuận, ông không chịu, giờ còn muốn ăn cỏ cũ. Sorry, giá đã tăng, đây gọi là, hôm nay anh chẳng để ý tôi, ngày mai anh cũng đừng hòng trèo cao tôi. Sau khi ký xong hợp đồng, Viên Hữu Xương đã giơ ngón tay cái lên với Giang Nghĩa. Giang Tổng, nói thật với anh, mặc dù hiện giờ tôi rất khó chịu nhưng tôi vẫn rất khâm phục anh. Biến lỗ thành lợi, lật ngược tình thế, giỏi. Giang Nghĩa vẫn tỏ vẻ bình thản, không chút cảm xúc gì, nâng tách trà lên. Ông chủ Viên quá khen rồi, nào uống trà. Một tách trà xong, Viên Hữu Xương rời khỏi văn phòng. Trình Đan Đình vui mừng đến mức nhảy dựng lên và phấn khích nói. Giang Nghĩa, anh tuyệt quá. Anh không chỉ lấy được vị trí đề xuất của INI, mà còn lấy hết lợi nhuận, loại chuyện này trước sau chưa từng xảy ra. Chỉ là tôi không hiểu, Viên Hữu Xương làm sao có thể chấp nhận một yêu cầu quá đáng như vậy. Giang Nghĩa cười nhẹ cố ý hỏi, cô còn nhớ chuyện đấu xa không? Có, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đấu xa chính là bị loại đi vị trí đứng đầu vì mất đi tài nguyên nòng cốt, lưu lượng giảm sút, bị chia cắt đi. Ngừng lại một hồi, anh lại nói tiếp, vì có những bài học này bày ra trước mắt, Viên Hữu Xương không được không suy nghĩ thêm nữa. Hiện nay các loại nền tảng video đang phát triển, INI có thể đi lên cùng đường như đấu xa hay không, chuyện này không dễ nói. Cho nên, Viên Hữu Xương thả bỏ đi chút lợi nhuận nho nhỏ trước mắt cũng phải giữ vững chắc vị trí xếp thứ ba trong ngành. Đây gọi là bỏ xe bảo soái, biết bảo vệ toàn cục. Giang Nghĩa nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Tuy nhiên đây cũng là do ông ta tự rước họa vào thân, nếu không phải trước vì ông ta hành sự kiêu ngạo ngang ngược chắc cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Có hai chữ tặng cho ông ta, đáng đời. Nghe một phen lời nói của Giang Nghĩa này, Trình Đan Đình ngày càng cảm thấy sợ hãi, cách chương.